Vũ Thần Chúa Tể, chương 3722, không hiểu phong tình. Gocchuyenaudio.com, Mộ Dung Băng Vân không lời nói, đám ngu si này nữ nhân cũng quá đơn thuần đi. À, lúc này, Triệu Linh San, Tử Huân, Tần Đình Đình các nàng coi như không còn. Nữa hiểu, cũng tỉnh ngộ lại, thân hình nóng lên, từng cái mặt đỏ gần như sắp chảy ra tiên huyết tới. Tần Dĩnh cũng tỉnh táo lại đến, khí sắc ửng đỏ. Trần Đệ gia hỏa này cũng quá không chú trọng nơi, có một số việc thì không thể lén lút làm sao. Ngay sau đó, mọi người im lặng không lên tiếng, mỗi người đều giống như trong nháy mắt trở thành đầu gỗ một dạng, đều không hé răng. Bầu không khí quá xấu hổ, người cho các nàng đám này chưa trải qua người nữ tử còn có thể làm sao giao lưu. Tại làm rõ Tần Trần cuối cùng đang làm cái gì sau, trong lòng mỗi người đều nhiều cảm xúc hỗn tạp, nói không nên lời cảm giác. Hừ, Tần Trần tiểu tử này, quá phận, ở loại địa phương này đều làm ra như vậy sự tình đến, quả nhiên là sắc ma, nhớ được lúc trước, hừ. Mộ Dung Băng Vân lại là cắn răng, hừ hừ nói ra, thần thức mấy lần muốn lan ra đến bên trong, xem thật kỹ một chút bên trong cảnh tượng, nhưng lại thẩm thấu không vào được, nghĩ đến lúc trước Tần Trần tại giao trì thánh địa trong đối với nàng làm tất cả, càng là tức đến nghiến răng. Gia hỏa này thế nhưng có tiền khoa, ban đầu ở đây, thiếu chút nữa thì đem nàng cho mạnh. Quá phận, càng làm cho Mộ Dung Băng Băng Vân buồn bực là, lúc trước lấy Tần Trần thực lực hoàn toàn có thể không để ý tới nàng cảm thụ, đối với nàng cưỡng ép thực thi hung ác, nhưng ai biết về sau, khi nhìn đến nàng khuôn mặt biết được thân phận nàng sau, cư nhiên dừng lại. Bây giờ suy nghĩ một chút tức đến nỗi nổi điên. Cái này số nam nhân, chẳng lẽ ta không đẹp không? Này cũng có thể nhịn được tức chết ta, ta chỗ nào kém? Mộ Dung Băng Vân càng giống như càng khí, không nhịn được nhìn mình trắng noãn tơ lụa da thịt cùng thân hình, rất hoàn mỹ a, như là ngọc thô chưa mài rũa một dạng, làm cho lòng người sinh liên mẫn che chở, chỉ có tiểu tử kia, không hiểu phong tình quá phận. Hừ, có cơ hội cần phải thiến hắn sao? Mộ Dung Băng Vân đều không còn tâm tình tu luyện, các loại nghĩ vớ vẩn, cực kỳ phẫn nộ. Cũng may, bên trong thanh âm cũng dần dần yếu xuống tới, để cho chư nữ cũng thanh tĩnh không ít. Ầm ầm, toàn bộ Quảng Hàn phủ, đáng sợ tôn giả thánh mạch khí tức dũng động, mỗi người tu vi đều thần tốc tăng lên, như là Mộ Dung Băng Vân đám người, tại Tần Trần đáng sợ tôn giả dưới khí tức từng cái lại đều bước vào đến nửa bước tôn giả tình trạng. Có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, Tần Dĩnh đám người thực lực dù sao quá yếu, mặc dù là có tôn giả thánh mạch cũng chỉ là theo sơ kỳ thánh chủ cảnh giới bước vào đến hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, thân dung thiên đạo mà thôi. Như vậy đột phá tu vi tại tứ đại thiên giới người khác nhìn lại, đã là điên cuồng, thế nhưng ở chỗ này, lại chỉ có thể coi là bình thường. Dù sao, Tần Trần thu nhận Hy Đa La vị này đỉnh phong nhân tôn bản nguyên, phóng xuất ra tôn giả khí thức lại thêm thiên hồn cấm thuật linh hồn cảm ngộ cùng với tôn giả thánh mạch thậm chí đang tu luyện trước đều cho mỗi dưới người phát thiên đạo thần đan các loại bảo vật bình thường một số cao thủ, đều có thể trở nên đột phá. Gocchuyenaudio.com, không có gì Quảng Hàn cung chủ khí sắc ửng đỏ. Các người tiếp tục tu luyện đi, Tần Trần hắn không có việc gì. Cái gì gọi là không có gì? Quý Tư Thanh lo lắng. Sư phụ, người nghe Tần Trần thanh âm thật là khủng khiếp, có đúng hay không tẩu hỏa nhập ma? Cái này không thể được, nhất định phải ra tay giúp hắn a, loại chuyện này làm sao bây giờ? Người không hiểu, Tần Trần bọn họ chỉ là đang tu luyện mà thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Quảng Hàn công chủ không nói gì, đành phải nói như vậy, để cho nàng đi giúp. Giúp thế nào, loại chuyện này là nàng có thể giúp sao? Với lại nàng thần hồn dám vào đi sao? Vạn nhất nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ đạc nhiều xấu hổ. Quý Tư Thanh lo lắng nhìn Quảng Hàn công chủ, lại nhìn một chút Cơ Hồng Trần, nhỏ giọng nói. Tu luyện sao, ta cảm giác làm sao như là đang đánh nhau, sư phụ. Các ngươi mặt đỏ cái gì nhỉ? Không có a, Quảng Hàn công chủ mở to mắt nói mò, chỉ cảm thấy da mặt cũng như giống như lửa thiêu nóng bỏng. Cơ Hồng Trần cũng khí sắc hồng nhuận không gì sánh được, chìm vào trì thủy trong nguyền chuyển thân hình, một trận đỏ thẫm, đây thật là chịu không được, nàng cũng không dám tưởng tượng bên trong cảnh tượng, bởi vì vừa nghĩ, liền cả người phát nhiệt. Đúng lúc này, động tĩnh bên trong thình lình lớn hơn nữa, mãnh liệt hơn rất nhiều, nam nhân cùng nữ nhân thanh âm trộn lẫn, ủng ủng, có khí thức đáng sợ lan tràn ra, đây là tôn giả lực lượng, truyền vào chư nữ trong tai. Cổ lực lượng này, cực kỳ mạnh mẽ, rầm rầm rầm, nguyên bản mới vừa đột phá đến trung kỳ thánh chủ Quý Tư Thanh đám người, lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, ầm ầm, trong thân thể lực lượng, lần thứ hai kéo lên, cuồn cuộn tôn giả thánh mạch lực dũng mãnh vào các nàng thân hình. Chỉ là trong còn kèm theo một ít có ma lực thanh âm, để cho người kìm lòng không được dưới đất hai chân mềm yếu, thân thể mềm mại phiếm hồng. À, Quý Tư Thanh đột nhiên kinh hô một tiếng, trên mặt lấy làm kinh ngạc vẻ. Sư phụ, Tần Trần hắn là không phải. Quảng Hàn cung chủ cặp mắt lấp lóe không yên, phương tâm một mảnh loạn ma khí sắc ửng đỏ. Lúc này trên người nàng khí tức đã tiếp cận nửa bước tôn giả, có thể nàng lại ngăn che không thần thức mình, chỉ muốn tu luyện, có thể bản thân đồ nhi, lại sống chết muốn biết rõ ràng tình huống bên trong, thực sự là tức chết nàng. Biết rõ ràng thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể vào không thành, hồ đồ? Sư phụ Tần Trần có đúng hay không đột phá tôn giả cảnh giới? Thật là cường đại lực lượng, Quý Tư Thanh kinh hô thần sắc kích động. Phốc, không đợi Quảng Hàn cung chủ nói đây, Mộ Dung Băng Vân cũng là khẽ cười, này Quý Tư Thanh vẫn là Quảng Hàn cung đại sư tỷ đây, làm sao gì cũng đều không hiểu. Được Quý sư tỷ, ngươi đừng hỏi, Tần Trần gia hỏa này đang làm chuyện xấu đây. Mộ Dung Băng Vân không lời nói. Chuyện gì xấu? Tần Dĩnh các nàng ào ào xoay đầu lại, khó có thể tin nhìn Mộ Dung Băng Vân. Ngươi là nói Tần Trần đang khi dễ Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt? Không có khả năng, Tần Trần hắn không phải loại người như vậy, thương yêu hai người đều không kịp đây, làm sao có thể đánh các nàng. Ta cô nãi nãi, Mộ Dung Băng Vân thật là không nói gì, cùng một đám cái gì cũng không hiểu nữ nhân ở cùng nhau, thật hạ thấp nàng chỉ số thông minh. Nam nhân phương diện kia chuyện xấu, ngươi nếu ta nói nhiều rõ ràng. Có muốn hay không đem tư thế cũng nói cho ngươi biết. Góc chuyện audio.com. Bất quá tuy là không có thể bước vào cảnh giới cao hơn, nhưng Tần Dĩnh đám người căn cơ cũng vô cùng vững chắc, chỉ cần củng cố lần này tu luyện thành công, đem đến từ không sai sẽ có càng cao phát triển. Mà ở Tần Trần đám người đang ở xa vào tu luyện hồi cuối thời điểm. Vấn Hàn Thiên bên ngoài, ầm ầm, nhất đạo nguy nga thân hình vừa sải bước đến, nhanh chóng đi vào đến Vấn Hàn Thiên trong. Nơi này chính là Vấn Hàn Thiên. Cũng không biết Trần Đế Các như thế nào, không ngờ Diệu Diệt Phủ lại đã bị người hủy diệt, đến tột cùng là ai. Đã vậy còn quá nhanh dám ở bản tôn trước mặt, thực sự là đáng hận. Này một đạo thân ảnh, nơi mi tâm có hỏa diệm sơn hình văn lộ toát ra thông thiên khí tức, đúng là cấp tốc chạy tới Đại Vũ Thần Sơn tôn giả cao thủ. Gì, này Vấn Hàn Thiên trong dường như không việc gì, chẳng lẽ người nọ còn chưa kịp động thủ. Thấy hoàn hảo vô khuyết Vấn Hàn Thiên, này tôn giả trong lòng cao thủ tức khắc vui vẻ. Đi Quảng Hàn Phủ, hắn thân hình thoát một cái trực tiếp đi tới Quảng Hàn Phủ. Quảng Hàn Phủ trong, cửu mệnh yêu tôn chính huyền phù chân trời, bỗng dưng ngẩng đầu, con ngươi màu vàng trong, nở rộ đáng sợ thần hồng. Khách chương.